Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 574, chương 575, mất trí nhớ trải qua. Nhìn thấy Lưu Hy biểu lộ, Lộ Cảnh Dương biết rõ nàng đang suy nghĩ cái gì, bất quá không có nhiều lời, mà chỉ nói, đợi chút nữa chỉ huy trung tâm hẳn là sẽ nói cho ngươi năm tên người bị hại địa chỉ. Ngươi để thủ hạ người thêm tăng ca, tìm một cái chung quanh giám sát, nhìn xem 5 người ngã xuống đất là thế nào xuất hiện. Trọng điểm chú ý đại không gian ô tô, cùng giao thông công cộng công cụ, mấy người không có khả năng đại biến người sống xuất hiện ở bên ngoài bãi. Biết, thủ lĩnh, phân phó xong, Lộ Cảnh Dương liền rời đi, mà Lưu Hy cũng chạy trở về khu làm việc, chào hỏi thủ hạ. Chuẩn bị làm việc, mà vừa mới tuyên bố đừng tương đương hơi thở. Hiển nhiên là không được. Từ trên lầu đuổi tới bãi đỗ xe, Lưu Tường, Lâm Đông cùng Ngô Khoa 3 người, chờ ở một chiếc cảnh xe tiện lợi trước. Lộ Cảnh Dương chào hỏi một tiếng, trực tiếp ngồi lên tay lái phụ. Lâm Đông lái xe, cảnh xe tiện lợi lóe ra đèn báo hiệu, nhanh chóng lái ra bãi đỗ xe. Ra bên ngoài bãi phương hướng lái đi, Lộ Cảnh Dương cũng không cho rằng đây là một trận ô long. Hẳn là người hiềm nghi phát hiện cảnh sát hành động về sau. Lựa chọn thả người, nhưng là cái này 5 tên nữ tính trực tiếp bị thả lại đến. Hắn sẽ không sợ bại lộ bản thân à? Dù sao, phi pháp giam cầm cũng là muốn gánh chịu trách nhiệm hình sự. Huống chi, Lộ Cảnh Dương không cảm thấy. Đối phương đem vài lần thanh xuân xinh đẹp nữ tính mang đi. Vẻn vẹn là vì nhìn xem đẹp mắt, hiển nhiên là ôm lấy gây rối mục đích. Thậm chí, cái này 5 tên nữ tính thậm chí cũng đã nhận lấy tổn thương. Bất quá, đối phương tất nhiên dám đem người đưa trở về. Lộ Cảnh Dương cảm thấy, đối phương hẳn là làm xong chuẩn bị, tự tin cảnh sát tra không ra cái gì. Mà lúc này, Lộ Cảnh Dương nghĩ tới người hiềm nghi có thể sẽ thôi miên thủ đoạn. Mấy 10 phút về sau, Lộ Cảnh Dương 4 người chạy tới hiện trường. Lôi Minh đám người cũng đã tản ra. Ở chung quanh tìm kiếm người chứng kiến. Hỏi thăm 2 người xuất hiện tình huống. Mặt khác cũng có người hỏi thăm trước hết nhất chạy đến tuần tra nhân viên cảnh sát. Mà ở hiện trường bên đường đậu một chiếc tuần tra trên xe. Lộ Cảnh Dương thấy được ngồi ở trên xe 5 nữ, 5 người cảm xúc bình ổn, cũng không có một chút khó chịu bộ dáng, phảng phất cũng không biết chính trước đó mất tích. Bất quá, Lộ Cảnh Dương vẻn vẹn từ La Doanh Doanh cùng Phùng Tịnh trên người, liền phát hiện một chút mánh khóe. Đứng ở trước cửa xe, Lộ Cảnh Dương không có lên xe, mà là trước xuất ra cảnh quan chứng, tự giới thiệu mình. Các ngươi tốt, ta là cục thành phố điều tra chỗ trưởng phòng, Lộ Cảnh Dương, ta hy vọng có thể hỏi mấy người các ngươi vấn đề. Được rồi, trung nữ tựa hồ lúc này cũng đã quen, biết, nhao nhao gật đầu, đồng ý, mà cái thứ nhất bị gọi đi ra là 3 tên tuổi tác lớn một chút nữ nhân. Các nàng là người trưởng thành, mà La Doanh Doanh cùng Phùng Tịnh 2 nữ. Lúc này các nàng phụ mẫu chính đang chạy đến, hỏi thăm bọn hắn, cần phải có người giám hộ ở đây, ngay ở bên cạnh, tìm một quán cà phê. Lộ Cảnh Dương xuất tiền, điểm mấy chục phần cà phê, để quán cà phê làm tốt, đưa đi ra bên ngoài nhân viên cảnh sát cùng La Doanh Doanh bọn hắn trong tay. Đồng thời còn có sắp đến 5 nữ thân nhân hoặc là bạn trai, trượng phu. Lộ Cảnh Dương cũng cho bọn hắn dự định, mà cái này ra quán cà phê liền bị lâm thời trưng dụng. Bất quá bọn hắn cũng không có ăn thiệt thòi. Đệ nhất danh nữ người bị hại, tại Lộ Cảnh Dương cùng cố ý an bài 2 tên nữ cảnh sát cùng đi. Ngồi ở bên cạnh một cái bàn, Lộ Cảnh Dương trước mặt đặt vào một chi máy ghi âm, mà Lưu Tường thì lấy ra camera, cộng lại. Nhắm ngay Lộ Cảnh Dương cùng nữ người bị hại mấy người. Bắt đầu làm phim. Đầu tiên, ngươi không muốn lo lắng. Chúng ta tiếp xuống tra hỏi, có thể sẽ dính đến một chút tư ẩn, nhưng là cảnh sát chúng ta sẽ tuyệt đối nghiêm ngặt giữ bí mật. Sẽ không tiết lộ ra đi. Lộ trưởng phòng, ngài hỏi đi, nữ tính tên là gì dai gì? Cùng bạn trai cãi nhau, liền chạy ra ngoài, sau đó mất tích, ngươi kêu gì dai gì phải không? Lộ Cảnh Dương tiếp nhận Lâm Đông khẩn cấp đưa tới tư liệu. Buông ra về sau, nhìn thoáng qua, sau đó hỏi, đúng vậy, ta là gì dai gì? Gì dai gì nữ sĩ? Mạo muội hỏi một cái. Ngươi nhớ kỹ mùng 2 tháng 3 vãn bên trên, ngươi và bạn trai cãi nhau về sau, rời nhà sau này sự tình a? Lộ Cảnh Dương hỏi xong, nghiêm túc nhìn xem đối diện gì dai gì, chú ý đến nàng cảm xúc biến hóa. Nhớ kỹ, ta lúc ấy chạy sau khi rời khỏi đây, trong gia phụ cận đợi một hồi, nhưng là bạn trai ta cũng không có truy đi ra. Ta liền tức giận, tiếp tục dọc theo đường cái lối đi bộ đi. Cuối cùng, tại Đông Hà đường phố đi. Giống như, sau đó ta càng nghĩ càng ủy khuất. An vị lại dài trên ghế khóc lên. Sau đó, nói ra nơi này, dì dai dì nhíu mày. Tựa hồ đang kiệt lực hồi tưởng phía trước sự tình. Nhưng lại nghĩ không ra. Nhìn xem dì dai dì không ngừng biến hóa biểu lộ. Lộ Cảnh Dương trong lòng trầm xuống. Sau đó, ta nhớ không nổi, tựa như là đụng phải một người. Sau đó cùng hắn đi một cái địa phương. Nhưng là ta thực sự nhớ không nổi, giống như rất mơ hồ. Phi thường mơ hồ, dì dai dì cảm xúc đã có chút hướng mất khống chế biên giới phát triển khuynh hướng. Lộ Cảnh Dương nhìn thấy dì dai dì trong ánh mắt giãy giụa cùng biến ảo chập chờn. Tranh thủ thời gian mở miệng, ngăn cản nàng tiếp tục hồi tưởng. Không converter cầu kim đậu. Ba, tốt, dì dai dì, không cần lại nghĩ, ta đại khái biết, có lẽ người tạm thời không thể nhớ lại. Bất quá không quan hệ, chúng ta sẽ tận lực giúp ngươi, đợi chút nữa sẽ có bác sĩ tới. Ngươi trước cùng ta đồng sự đến bên cạnh ngồi một cái, bình phục một cái tâm tình. Ta đã để quán cà phê chuẩn bị cà phê. Nếu như cần, ngươi có thể đi giờ một chén. Cảm ơn ngươi, lộ trưởng phòng. Bất quá, ta có thể hỏi một chút ngươi. Vì cái gì ta sẽ xuất hiện ở nơi này? Còn có mặt khác bốn người đều là ai à? Ngươi một chút cũng không nhớ kỹ rồi. Lộ Cảnh Dương cẩn thận hỏi. Không nhớ kỹ, thực sự không nhớ kỹ. Ta chỉ biết rõ. Làm ta nhớ thời điểm, chúng ta 5 người liền đứng ở ven đường. Không lâu thì có cảnh sát đến đây. Chúng ta nói muốn về nhà, bọn hắn cũng ngăn đón chúng ta. Sau đó liền là càng nhiều cảnh sát tới. Cuối cùng liền là ngài tới rồi. Dì dai dì nói điều này thời điểm, nhìn rất thống khổ, xác thực, nhớ không dậy nổi một chút đồ vật. Đặc biệt là ở xem xét sự tình liền không đơn giản tình huống dưới. Nhớ không dậy nổi đồ vật, đầy đủ cho người lo lắng, lo nghĩ, thậm chí sợ hãi. Không có chuyện gì, không cần lo lắng, bạn trai ngươi bên kia, chúng ta cũng đã thông chi. Hắn rất nhanh liền sẽ tới. Hiện tại ngươi trước cùng chúng ta đồng sự, đến bên cạnh nghỉ ngơi một cái. Có vấn đề gì? Cảnh sát chúng ta khẳng định sẽ giúp ngươi. Yên tâm. Cuối cùng, Lộ Cảnh Dương bắt lấy dì dai di tay. Dùng sức nắm chặt lại. Dành cho nàng một loại chân thật tồn tại cảm giác. Cùng cảm giác an toàn. Quả nhiên, tại Lộ Cảnh Dương dùng sức nắm chặt tay của nàng thời điểm. Dì dai di ngẩng đầu lên. Nhìn thấy Lộ Cảnh Dương sáng ngời có thần con mắt. Trong nháy mắt liền an định xuống tới, sau đó cùng bên cạnh nữ cảnh sát, đến một bên khác, cự ly Lộ Cảnh Dương vị trí thật xa địa phương. Ngồi xuống, đầu lĩnh, 5 tên mất tích phái nữ người nhà đều đến. Ở bên ngoài, nhân viên cảnh sát xác minh bọn họ thân phận về sau, cũng đã bắt đầu đem bọn hắn một cái mang vào. Lâm Đông từ ngoài cửa chạy vào. Đối Lộ Cảnh Dương báo cáo, Tốt, pháp y lúc nào đến? Còn muốn 5 phút, Lâm Đông nhìn một cái đồng hồ. Hồi đáp, pháp y tới rồi, liền để pháp y cho không có tiếp nhận hỏi thăm nữ hài tử là một cái kiểm tra. Chủ yếu là hạ thể, đối pháp y dặn dò tốt, hiểu chưa? Được rồi, thủ lĩnh thi, gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.